Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 552, vui sướng trên nỗi đau của người khác. Thành phố bệnh viện phòng họp nhỏ trong đã sớm loạn thành hỗn loạn. Trương Kim Lai đây chút ra thuộc người nhà quát lớn thanh âm. Tiếng chửi bậy, tiếng la khóc bên tai không dứt. Lý Kiến Thành sắc mặt xanh mét, ngồi ở đó không nói một lời. Y tế khoa trưởng một đầu mồ hôi vội vàng trấn an Trương Kim Lai những người này. Nhưng lời hữu ích nói quá lại một chút dùng đều không có. Phản đến để cho Trương Kim Lai những người này tâm tình càng kích động lên. Nếu không là trong phòng họp có không ít bảo an, ồn ào không tốt bọn họ phải động thủ. Hiện tại y hoạn quan hệ vốn là khẩn trương. Đối với bác sĩ cùng với bệnh viện rất nhiều người bệnh cùng gia thuộc người nhà là hoài nghi vấn. Thậm chí là có địch ý thái độ. Cũng chính bởi vì như vậy chữa bệnh đại trong hoàn cảnh hoa hạ thai nghén suất toàn cầu chỉ có bệnh. Trạng chức nghiệp y ồn ào. Một cái hoàn toàn mới chức nghiệp xuất hiện nói trắng ra cũng là bởi vì lợi ích. Hoa hạ có câu cách ngôn gọi là không có lợi không dậy sớm nổi. Chính là bởi vì có lợi lợi ích, tại để cho hình hình người tại bất đồng trên cương vị bận rộn. Mà y ồn ào cương vị chính là tại bệnh viện cùng viện phương nhân viên thương lượng. Vì chính mình, vì gia thuộc người nhà tranh thủ đến lớn nhất lợi ích. Lý Kiến Thành không biết Trương Kim Lai những người này thỉnh không có thỉnh y ồn ào. Nhưng hắn nghe ra, Trương Kim Lai những người này là có hiểu việc, cho nên 89 phần 10 bên trong có y ồn ào tham dự đi vào. Quốc gia 5 lần 7 lượt ra sân khấu tương ứng chính sách đả kích y ồn ào. Nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách. Hiện tại y ồn ào nhóm đã sớm qua động một chút lại khuyến khích gia thuộc người nhà đánh nện bệnh. Viện, truy đánh chữa bệnh và chăm sóc sơ cấp giai đoạn. Bọn họ rất rõ ràng đây là trái pháp luật, cho nên bọn họ không phải làm như vậy. Cùng bệnh viện ồn ào về ồn ào, nhưng tuyệt không động thủ. Thậm chí ngay cả cái chữ thô tục cũng sẽ không nói. Bệnh viện báo động cũng phí công. Cảnh sát có thể cầm bọn họ như thế nào đây? Người một không có đánh người, hai không có mắng chửi người. Chỉ là tâm tình kích động một ít cùng viện phương người nhao nhao vài câu. Này căn bản liền không tạo thành phạm tội. Bọn họ lại không có tại bệnh viện phòng trong ồn ào. Ảnh hưởng bệnh viện bình thường khám và chữa bệnh trật tự. Chỉ là tại trong phòng họp mà thôi. Đang nói. Bọn họ đập vào thân nhân mình tại bệnh viện bị trì gặp chuyện không may. Còn không cho bọn họ nói vài câu ngụy trang. Cảnh sát là lấy bọn họ không có biện pháp nào. Pháp lý bên ngoài không có gì hơn nhân tình. Nhân gia thuộc tại trị liệu bên trong gặp chuyện không may. Vẫn không thể để cho gia thuộc người nhà nói vài câu. Nếu thật là bệnh viện không để cho bọn họ nói. Để cho cảnh sát cưỡng ép khu đuổi bọn hắn. Bọn họ liền dám cầm việc này chọc đến trên mạng đi. Đến lúc đó bệnh viện đã có thể quá bị động. Người đều là đồng tình kẻ yếu. Tại quảng đại quần chúng xem ra, Trương Kim Lai đây một phương hiển nhiên là kẻ yếu, mà bệnh viện là cường thế một phương. Đến lúc đó dư luận hội thiên về một bên thiên hướng Trương Kim Lai đám người. Đối với bệnh viện nhất định là dùng ngòi bút làm vũ khí. Đến lúc đó bệnh viện đã có thể trưởng thành người hô đánh chuột chạy qua đường. Sự tình ồn ào lớn như vậy, Lý Kiến Thành những cái này viện lãnh đạo thế tất yếu gánh chịu thượng cấp lôi đình chi nộ. Cho nên Lý Kiến Thành bây giờ là cầm Trương Kim Lai những người này không có biện pháp nào. Đang nói, việc này vốn sai lầm chính là viện phương. Bà Nhất Phi xác thực làm ra đặc biệt lớn chữa bệnh sự cố. Quan này từ đánh tới đó cũng là gia thuộc người nhà chiếm lý. Đồng thời điểm này Trương Kim Lai những người này biết, cho nên mới dám không có sợ hãi ngay trước Lý Kiến Thành những người này mặt la to. Bởi vậy Lý Kiến Thành là càng cầm bọn họ không có biện pháp. Hiện tại duy nhất có thể làm là được trước ổn định gia thuộc người nhà. khác để cho bọn họ cầm sự tình huyên náo càng lớn. Sau đó xem bọn hắn hội đưa ra bộ dáng gì nữa bồi thường điều kiện. Bên này cãi nhau mà trở mặt thiên. Khối u khoa bác sĩ văn phòng lúc này lại tĩnh có dọa người. Mễ Tử Hiên ngồi ở chủ vị nhìn cách đó không xa ỉu xìu đầu cúi ba nhất phi. Hắn bên này người đều là vẻ mặt thần sắc lo lắng. Tiêu Đằng Phi hai tay ôm ở trước ngực híp mắt không nói một lời. Trên mặt có khó nén vui sướng trên nỗi đau của người khác ý tứ. Hắn này phe phái người cũng là như thế. Ba nhất phi làm ra lớn như vậy chữa bệnh sự cố. Cũng là bởi vì hắn chị dâu Phạm Giai tới khoa lý ồn ào một lần. Hắn không có biện pháp, chỉ có thể bán chính mình phòng ở cho cháu trai tại trong huyện mua nhà. Vợ hắn bởi vì chuyện này vừa muốn cùng hắn ly hôn. Ba nhất phi giải phẫu thời điểm tâm thần có chút không tập trung. Vừa đi thần kết quả là suất lớn như vậy sự tình. Ba nhất phi biết mình xong. Tiêu Đằng Phi cùng hắn đấu cả đời. Hắn phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Tiêu Đằng Phi chỉ sợ bỏ đá xuống giếng. Về phần Mễ Tử Hiên, cũng không trông cậy được vào. Hắn là lên đài, là thủ pháp cao siêu lại đem eo khá động mạch tổn hại cho khe hở. Có thể ba nhất phi đã từng là như thế nào đối với hắn. Căn bản không có để hắn vào trong mắt, đem hắn trên không khí. Đương tiểu trong suốt, hiện tại hắn gặp chuyện không may. Mễ Tử Hiên về tình về lý cũng sẽ không quản lý hắn. Không bỏ đá xuống giếng cho dù không sai, vậy cũng có thể giúp đỡ hắn xuất đầu. Khiêng hạ lớn như vậy sự tình, ai cũng không nói chuyện. Mễ Tử Hiên đột nhiên đành vỡ trầm mặc. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn hướng Lý Trí, nhe răng cười nói, Lý Trí đúng không? Ta nhớ được vừa giải phẫu thời điểm, ngươi nói ta nếu có thể cầm eo khá động mạch tổn hại cho khe hở. Ngươi Lý Trí chạy đến ghi, hiện tại ta khe hở. Không biết ngươi này Lý Trí viết ngược lại niệm cái gì? Những lời này lập tức để cho Lý Trí mặt tím tím xanh xanh một hồi. Bạch một hồi, nội tâm chẳng những nghẹn khuất muốn chết, trả lại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hết lần này tới lần khác trả lại không có biện pháp phản bác Mễ Tử Hiên. Bởi vì lời này chính là hắn nói đại, còn có người nghe được. Trong đó có ngồi ở Mễ Tử Hiên bên cạnh Diêm Hạo Kiệt. Hắn nghĩ chống chế cũng không được. Đổi thành trước kia Mễ Tử Hiên như vậy quái gở để mình người xuống đài không được. Ba nhất phi khẳng định phải đứng ra vì Lý Trí nói chuyện. Nhưng bây giờ hắn thật sự là không có này đến khí. Hôm nay sự tình hắn còn phải cảm ơn Mễ Tử Hiên. Nếu không là Mễ Tử Hiên lên đài khâu lại eo khá động mạch, người bệnh khẳng định thì phải chết. Người bệnh vừa chết, việc này đã có thể phiền toái hơn. Càng lớn, gia thuộc người nhà cho dù không làm khó, bệnh viện khẳng định cũng sẽ nghiêm túc xử lý hắn. Chung quy là bởi vì hắn sơ sẩy dẫn đến lớn như vậy chữa bệnh sự cố. Nhưng hiện tại gia thuộc người nhà đã ồn ào. Người tải vừa chết, hắn ba nhất phi khẳng định phải đi ngồi xổm nhà tù. Đời này xem như triệt triệt để hủy. Chúng bạn xa lánh, vợ Ion khác kết cục là tất nhiên. Nhưng đang là vì Mễ Tử Hiên ngăn cơn sóng dữ, hắn ba nhất phi đến không đến mức rơi xuống như thế thê lương tình trạng. Nhiều lắm là chính là cái rời đi thành phố bệnh viện, đổi cái địa phương làm kết cục. Nhưng như vậy kết cục cũng là ba nhất phi không chịu nhận. Hắn nghẹn lấy một lượng khí cùng Tiêu Đằng Phi đấu tiểu nửa đời người. Mắt thấy thì có hy vọng leo đến Tiêu Đằng Phi trên đầu đương khối u khoa chủ nhiệm. Tại đây trong lúc mấu chốt hắn gặp chuyện không may, không thể không từ chức ảm đạm rời đi. Ba nhất phi làm sao có thể tiếp nhận có. Cho nên hắn không tâm tư cùng Mễ Tử Hiên nói lời cảm tạ. Cũng nói không nên lời. Lúc này chợt nghe Tiêu Đằng Phi dùng một loại thượng cấp y sư giáo huấn dập máy y sư khẩu khí nói. Lão bà à, nói ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt. Ngươi tại khoa lý làm bao nhiêu năm? ít nhất cũng phải có 20 năm a. Ngươi nói ngươi sao có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm kia. Lời này nghe được Ba Nhất Phi cùng với hắn này phe phái trong dân cư là vô cùng chói tai. Tiêu Đằng Phi nói như vậy nói rõ chính là tại vui sướng trên nỗi đau của người khác. Hết lần này tới lần khác bọn họ người xung quanh trả lại không có biện pháp phản bác. Ai bảo Ba Nhất Phi thực phạm loại này cấp thấp sai lầm kia. Ba Nhất Phi đám người có một cái toán một cái nghẹn khuất, có thiếu chút phun ra một ngụm lão huyết. Tiêu Đằng Phi thấy được chính mình đối thủ cũ tức giận đến mặt đều đến mức đen tử. Đen tử, thiếu chút không có cười ra tiếng. Cùng Ba Nhất Phi đấu tiểu nửa đời người, hắn trả lại từ trước đến nay không có cảm giác như thế thoải mái qua. Hiện tại hắn hận không thể chỉ vào Ba Nhất Phi chóp mũi cười to nói. Người đặc biệt sao thực là đáng đời. Ba Nhất Phi bên này người vội vàng than thở. Vội vàng nghĩ Ba Nhất Phi ngược lại bọn họ là đứng ở Mễ Tử Hiên bên này. Còn là đứng ở Tiêu Đằng Phi bên kia. Bất quá đại đa số người càng có khuynh hướng đứng ở tại thành phố bệnh viện thâm căn cố đế Tiêu. Đằng Phi bên này, Mễ Tử Hiên tuổi còn rất trẻ. Căn cơ quá nhỏ bé. Cho dù giải phẫu kỹ thuật đã nghịch thiên đến liền eo khá trên động mạch tổn hại cũng có thể cho khâu lại thượng tình trạng, có thể cũng không phải tối lựa chọn tốt. Hắn làm sao có thể đấu qua được già thành tinh Tiêu Đằng Phi. Tiêu Đằng Phi bên này người thì là vội vàng vui sướng trên nỗi đau của người khác. Nghĩ tìm cách bỏ đá xuống giếng, nghĩ tìm cách thu hoạch thành quả thắng lợi. Cho nên hai bên người ai cũng không tâm tư suy nghĩ Mễ Tử Hiên rốt cuộc là như thế nào cầm eo khá trên động mạch tổn hại cho khe hở. Mễ Tử Hiên cũng không phải tốt hiền quá người, càng không tâm tư nói cái kia thủ pháp cao siêu khâu lại kỹ xảo. Nói lý trí một câu cũng sẽ không nói. Ngồi ở đó nhìn Ba Nhất Phi, Tiêu Đằng Phi cùng với bọn họ phe phái người biểu tình. Ba Nhất Phi rốt cục chịu không, mãnh liệt đứng lên lạnh giọng nói, Tiêu Đằng Phi ngươi cũng đừng cao hứng có quá sớm, việc này ta Ba Nhất Phi nhận thức người tài, nhưng ngươi tốt nhất cũng cẩn thận một chút, khác ngày đó cũng phạm ta loại này cấp thấp sai lầm. Dưới sự phẫn nộ Ba Nhất Phi nghiêng đầu đối, với Mễ Tử Hiên nộ khí trùng thiên nói, Mễ Tử Hiên ngươi cũng không phải vật gì tốt. Ít đặc biệt sao tại đây giả bộ làm người tốt. Ta cho ngươi biết giải phẫu sự tình lão tử không dẫn ngươi tình. Nhưng hạ những lời này Ba Nhất Phi quay đầu liền đi. Hắn muốn đi tìm Lý Kiến Thành. Sự tình đã như vậy, hắn trốn ở khối u khoa cũng vô dụng, không bằng liền lưu manh một chút. Cũng khác đều trong nội viện tìm hắn, hắn đi tìm trong nội viện, nên như thế nào phạt liền như thế nào phạt. Hắn Ba Nhất Phi nhận thức, Diêm Hạo Kiệt vội la lên, bà lão sư ngươi sao có thể không biết tốt xấu kia. Hôm nay nếu không là Mễ chủ nhiệm, không đợi Diêm Hạo Kiệt cầm nói hết lời, Ba Nhất Phi liền giận dữ hét, ngươi câm miệng cho ta, ngươi bây giờ chính là Mễ Tử Hiên một con chó, ngươi không có tư cách hướng ta là, nhìn xem không biết tốt xấu Ba Nhất Phi rời đi bóng lưng. Tiêu Đằng Phi lạnh lùng cười cười nhìn cũng không nhìn Mễ Tử Hiên. Xoay người rời đi, hắn có hồi phòng làm việc của mình trong cười sẽ đi. Rất nhanh trong văn phòng người liền đi có không còn một mảnh. Diêm Hạo Kiệt thay Mễ Tử Hiên kêu bất bình nói. Này Ba Nhất Phi cũng quá không biết tốt xấu a. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Hắn a chính là một đầu lão bướng bỉnh con lừa. Đánh chết cũng không mang cúi đầu. Bất quá toán hắn không may gặp được ta. Ta cần phải để cho hắn cúi đầu không thể. Trương Kim Lai những người này giày vò đến buổi chiều. Buổi tối 6 điểm đã lâu sau cuối cùng là tán. Lưu lại một chán quan tòa Lý Kiến Thành. Cùng với ngồi ở hắn trong văn phòng thất hồn lạc phách Ba Nhất Phi. Gia thuộc người nhà ý kiến rất để cho Lý Kiến Thành đau đầu. Đầu tiên bọn họ yêu cầu trong nội viện nghiêm trị vượt sự tình bác sĩ Ba Nhất Phi. thu về và hồi hắn bằng hành nghề thầy thuốc. Tiếp theo bồi thường cho gia thuộc người nhà 500 vạn. Phí trước Lý Kiến Thành có thể đáp ứng. Việc này vốn là Ba Nhất Phi làm ra. Dựa theo liên quan chữa bệnh pháp quy, thu về và hồi hắn bằng hành nghề thầy thuốc không có vấn đề. Thế nhưng người sau Lý Kiến Thành không có biện pháp đáp ứng. 500 vạn đây chính là thành phố bệnh viện xây dựng viện đến nay cũng không có bồi thường qua gia thuộc người nhà nhiều. Như vậy tiền, trong nội viện cũng cầm không ra nhiều tiền như vậy. Thế nhưng gia thuộc người nhà bắn tiếng, nếu như ngày mai không cho bọn hắn cái nói rõ, tự muốn đem việc này chọc đến trên mạng đi. Lý Kiến Thành đều nhanh đau đầu chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.